bây giờ cứ nhận cái nghĩa từng câu từng chữ thôi. Nghiệp như huyễn, tại sao nghiệp là như huyễn? Cái người hai anh em ta mời nhau đi uống vào cái quán xong rồi, trong cái câu chuyện bất đồng ý rồi, một người rút súng nó bắn người kia làm nó chết, thế là cái nghiệp giết người. Thế nhưng mà tìm cái nghiệp ấy nó đâu? Nó ở cái tay hay nó ở khẩu súng hay nó ở cái tâm? Nếu cái nói cái nghiệp mà nó ở cái tâm cái người đó, thì cái buổi sáng hai anh em còn rủ nhau đi, lúc bây giờ là thân thiện chứ, có thân thiện mới rủ nhau đi chơi chứ, đâu có cái chuyện giết người. Thế mà ngay anh khi mà giết xong rồi thì bây giờ cái tâm giết người nó đứng đâu? Bây giờ thấy một người thì chết rồi, còn một người thì sợ hãi phải bỏ nhà bỏ cửa trốn đi để khỏi phải tù, phải bị người ta nhà nước người ta đi tù đi tù. Thế thì cái tâm giết người lúc bây giờ nó đứng đâu? Thế cho nên nói là nghiệp như huyễn. Đấy, tìm cái nghiệp đi xem nó đúng chỗ nào nào. Cái gì giết người đây? Khẩu súng giết người thì không phải rồi. Cái tay mà không có tâm chỉ huy nó đâu có giết. Mà cái tâm giết người ấy thì trước cũng không có, bây giờ cũng không ra. Thế thì mà cái tâm nó giết người bây giờ tìm cái tâm ấy ở chỗ nào? Đấy, cho nên cái nghiệp nó không có sự thật. Cho nên gọi là nghiệp như huyễn. Thế còn pháp như lửa bùng. Đấy, như cái thân của Hoa Nghiêm bây giờ ngồi đấy, thân con Tún nó nằm ở ngoài kia, thì những cái thân ấy là cái cũng như cái cây ổi cây xoài là một pháp thế gì. Thế bây giờ sao cái thân của Hoa Nghiêm lại ví như lửa bùng? Đấy, cái này là ngài bảo cứ 10 cái thí dụ này mà quán suốt từ lúc mới tu cho đến khi thành đạo đấy thì sẽ được 54 cái ngôi này. Thế thấy ngài giảng thế, dùng pháp Tì Bà Sa Na mà quán. Thế thế nào là pháp như lửa bùng? Thân của cô ngồi đấy mà sao lại bảo như lửa bùng? Chứ lửa là cái không có, chỉ do nhân duyên nó gặp nhau ở đây, cái nó có một tí cái lửa nó đủ cái sức nóng, thế là nó có một tí cái bùi nhùi và nó có cái sức nóng cũng như cái bao diêm nữa kìa. Giờ tìm ra lửa nó đâu nào? Đó, cái hộp quẹt này này, lửa ở đâu? Làm sao bây giờ tôi cứ phết một cái thì là nó cháy bùng lên? Thế mà bây giờ tôi chưa phết thì nó đâu? Hay đây, nó đã cứ phải hai cái nó xiết vào với nhau thì nó bật lửa ra. Còn nếu không xiết thì lại không bật lửa. Lửa là cái gì? Là cái hư vọng. Đã. Theo nghiệp mà phát hiện. Đúng là tuần nghiệp. Tuần nghiệp phát hiện. Thì có phải hai cái phosphat nó hai phospho nó gặp nhau thì tức là gọi là nó thành nóng quá nên nó bật lửa ra. Ma sát. Đây là ma sát bạch thầy. Có sự trong ấy thì gọi là ma sát hai cái ma sát với nhau để thành lửa. Thế nhưng mà bởi vì nó nóng quá nên ra lửa hay là cái gì? Kính bạch thầy là khi mà ma sát thì nó tạo lên cái nhiệt, tức là nhiệt là nóng. Thì đấy nó tạo ra cái nóng, cái tay mình thế này nó cũng ma sát đây này, thì nó nóng. Nhưng mà của mình nó chỉ có ra cái nóng thôi, mà đằng này nó bật ra lửa. Thế tức là nó chết. Phải cái sức nóng mạnh quá. Chắc lắm là hai cái này nó gặp nhau đó. Nó tạo ra một cái sức nóng thật mạnh. Người ta cầm hai hòn đá, người ta đập vào nhau nó tóe lửa. Thế nên tại sao nó lại tóe lửa? Đập củi mạnh. Hai cái củi đập vào nhau nó không tóe lửa đâu. Ta bảo cọ củi thì ra lửa thì không biết họ. Ngày xưa các cụ phải cọ gỗ đó. Cọ gỗ nó ra lửa. Ngày xưa người ta làm gì có cái này. Cho nên muốn có lửa người ta phải cọ gỗ. Nên cái học ở trong kinh nói là cọ gỗ sẽ đến nóng. Nóng quá là nó bật lửa ra. Đấy. Thì cái gỗ là một, cái đá là hai, nó ra lửa. Hồi ngày xưa người ta phải làm như thế người ta mới có lửa. Cho nên lửa ngày xưa là hiếm lắm. Thế thì cái nghĩa là nóng, nó chỉ là nó, tôi chắc là nó tới cái nóng quá cho nó mới bật ra lửa chứ. Nhưng bây giờ mình có cái kính, mình gọi là cái kính dương toại, thế là nó cũng ra cái lửa. Nó thâu cái ánh sáng vào rồi đấy, thế thì nó phải thâu, tức là thâu cái nhiệt của mặt trời, thâu cái nhiệt, cái nhiệt thì nó phải tới cái trình độ đủ cái sức của nó mới bật thành lửa. Thế thì vậy thì lửa là cái không có, mà chỉ đấy như cô Vĩnh Lạc có nói tuần nghiệp mà phát hiện, do anh cọ nhiều nó ra. Thế thì cái bây giờ Bây giờ cứ mỗi một pháp chỉ như lửa bùng, là những cái vốn không có mà đủ duyên nó hòa hợp thì nó hiện lên rồi nó lại thành không. Thế cho nên gọi là lửa bùng. Như trăng đáy nước, sao cái thân của vĩnh lạc lại như trăng đáy nước. Đủ nhân đủ duyên. Nhân là có cái mặt trăng ở trên trời, duyên là có cái nước nó biết nó soi, cái tánh soi của nước, cho nên nó ra cái bóng. Đấy, cái thân của chúng mình ví như bóng trăng đáy nước, là một cái theo duyên, theo nghiệp mà nó giải hiện. Thế, rồi nó lại tan đi, bởi vì nó là cái không có thật. Trăng đáy nước là cái mình bốc lên, nó chỉ có nước là gì có trăng. Đấy, như bây giờ cô Vĩnh Lạc đó, ra này thành đất, thịt cũng là đất, xương cũng là đất, chứ tìm đâu có cô Vĩnh Lạc, bốc lên chỉ có đống đất. Hạng quán về cái hư vọng của nó, quán về cái hư vọng, thấy cái hư vọng của nó là thế. Rồi diệu sắc như không hoa. Đấy, diệu sắc, ví dụ như các cô đang ngồi để tưởng cảnh cực lạc. Đấy, cái cảnh cực lạc ấy là không hoa, bởi vì 10 cái này là rút ở trong Bát Nhã mà. 10 cái thí dụ này là để cho các vị Bồ Tát, thế cho nên là nói đến những các cái cảnh Phật mới lại về diệu sắc như là cảnh tịnh độ đó, mà ngồi phải quán nó như không hoa là tại sao? Cho cảnh cực lạc mà cô dám gọi là hoa đuôi mơ không? Thế cho nên các vị tu thiền, người ta đâu có cho mình quán cảnh này cảnh kia, không cho chấp tướng, phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng, nhược kiến chư tướng, nhược dĩ sắc kiến ngã, dĩ âm thanh cầu ngã, thị nhân hành tà đạo, bất năng kiến Như Lai. Tức là dùng sắc tướng mà thấy ta, tức là như mình tượng hình tượng Phật đó. Dùng sắc tướng mà thấy ta, dĩ âm thanh cầu ngã, dùng âm thanh mà tụng kinh hay là niệm danh hiệu Phật, đó là dùng âm thanh mà cầu ta. Thì cái người ấy là hành tà đạo, bất năng kiến Như Lai, không có thể nào mà thấy được Như Lai. Người ấy không thể thấy được Như Lai. Đấy, kinh cương thì nói thế, mà pháp môn tịnh độ thì lại cứ niệm Phật, rồi cầu về cảnh giới hoa sen. Cũng hai quyển kinh nhỉ? Đấy, kinh Kim Cương thì hành tà, thế là hành tà đạo. Mà bộ kinh A-di-đà thì cứ màu xanh sáng xanh, màu vàng sáng vàng, hoa nở, chim hót. Thế là ở đây ở Bát Nhã thì phải quán diệu sắc như không hoa, diệu âm như vang ở trong hang. Diệu sắc tức là cảnh tịnh độ, mà diệu âm mới là những lời giảng pháp đấy, như vang ở trong hang. Cõi cực lạc như thành Càn Thất Bà. Sự các cô làm các công việc rồi các cô cứ bảo tôi đi làm Phật sự, ngài bảo Phật sự như mộng. Ngài lên thân Phật như ảnh, Phật thân như ảnh, báo thân Phật như tượng, mà pháp thân như hóa. Bồ Tát phải quán những cái này để làm gì? Để đừng chấp rằng ta làm phước, ta cầu đạo, ta học, ta tu. Cho nên mới phải quán những cái này. Tuy vẫn làm nhưng mà phải biết là mình đang làm việc huyễn. Bạch Thầy, chứ Phật thân như ảnh á, Phật thân là nói chỉ pháp thân Phật đó bạn bà Thầy. Ảnh thì tức là thân hóa thân Đức Thích Ca đó. Như cái bóng ảnh thôi. 80 năm rồi bây giờ thành không. Mà sao báo thân lại như tượng bà Thầy? Còn báo thân thì như tượng. Tượng cũng là cái hình vẽ thôi. Ủa? Báo thân của ngài mà. Đấy, thì đây nói báo thân như tượng, mà pháp thân như hóa. Hóa là bởi vì nói chân là bởi vì tại còn đối với vọng. Nói chân là bởi vì còn đối với vọng thì nói chân. Chứ mà nếu không có vọng thì đâu có nói chuyện chân. Cho nên cái chân cũng là một cái chuyện mình đặt ra để mà nói với nhau thôi. Chứ không có thật. Còn báo thân như tượng thì là thế nào vậy? Tượng là hình tượng. Tượng thì là hình tượng thôi chứ có gì. Là cái thân hiện, báo thân là cái trí thân ở Huyền Hóa Tạng. Đấy. Mà lại như tượng. Phải ví như tượng thôi. Là sao vậy? theo duyên mà đặt ra thế thôi. Thì bởi vì Phật thân thì như ảnh rồi, tức là cái hóa thân như ảnh rồi, mà cái pháp thân cũng như hóa rồi, thì cái báo thân nó đứng giữa nó như cái gì? Càng tam bảo, trang nghiêm Phật độ, mà vẫn phải quán mười cái như thế này. Nó Huệ Yến như vậy mà vậy vẫn phải làm những cái việc như Huệ Yến. Cho nên nó khó cái chỗ đó. Thế lúc đầu thì cứ dạy người ta cúng dường đi, để đừng có phước đã. Thế rồi về sau mới đừng chấp vào cái phước đó, mà biết rằng là đều viễn hết cả. Bởi vì đã có khả năng nhận được cái thật rồi, thì chỉ đang đấy những cái chỉ là giả thôi, vàng giả đấy thôi chứ không phải vàng thật. Cái giáo lý của Phật cũng giỏi lắm chứ. Và thầy chứ thành càng thất bà nghĩa là sao hả thầy? Chân, thành càng thất bà là cái ở hư không cơ. Nó không có thật. Cho nên gọi là thành càng thất bà. Nó hiện những hình, những tướng trông thấy. Do cái gì mà nó hiện ra hả thầy? Mấy ông càng thất bà là mấy cái ông mà, sao lại ví mà gọi là tầm hương. Là mấy ông đánh đàn cho đức vua đi thích đấy. Thế là mấy người quỷ đó. Thế tức là hư vọng, nó chỉ hiện ở trên hư không cái thôi kìa. Mà mình đâu có vọng, mình vào tới nơi thì nó còn gì đâu. Nghĩa là cũng có cái thành nó hiện ra. Cũng như nó hiện lên cái hình tướng thôi, nhưng mà không có thật. Cũng như ma quỷ đó, người ta hiện hình lên cái này nhưng mà đâu có gì. Đã có chất gì đâu. Càng Thác Bà là các vị quỷ cúng hầu vua Đế Thích, chuyên môn đánh đàn, quỷ về âm nhạc. Nói các vị ở trong cái bọn ma, họ đón Phật. Họ đón Phật, mà trong kinh Phật nói cụ tài. Phật nói về cảnh đẹp lắm. Cái cảnh đón rước Phật, lúc đón rước Phật tưng bừng lắm. Nào là mây thế nào, trời thế nào, hoa thế nào, đèn như thế nào. Các thứ tả ở trong. Thầy đọc thầy cũng mê mải đấy cơ. Đọc mê mải thấy hay lắm, thích lắm. Nói về những các cái quyến, như là quyến rũ lắm. Thế rằng ở trong cái câu đó ngài viết một câu cuối là ngài bảo rằng cái cảnh này ấy, khiến cho ai nấy được quên hết, chỉ có một ma tử là nó tỉnh thôi. Nghĩa là tất cả những người ở trong thành ấy, là những người nào mà thấy cái cảnh ấy là đều mê hết, chỉ có một ma tử nó tỉnh. Mà thầy đọc tới đấy thầy mới giật mình, chính mình mê luôn. Ràng ràng đó, ở trong hư không ấy. Cái cảnh ở trong hư không khi người ta đón Phật. Thế mà chỉ có một ma tử. Ma tử tức là con của ma. Con của ma gọi là một ma tử. Cũng như mình gọi là một Phật tử. Thế nhưng mà bởi chỉ có một người ấy tỉnh đã thôi. Nghĩa là có cái người ấy là họ tu, họ theo Phật rồi họ tỉnh. Họ tu. Thế là tất cả những các khiến cho người nào cũng mê say đắm đuối, chỉ có một ma tử nó tỉnh thôi. Thầy đọc lên tay lên thầy mới giật mình, chính mình cũng mê luôn. Đọc một tháng mê thì có một ma tử nó tỉnh thần ở cái trong cái thành hư không đón Phật, mà ma người ta đón Phật thì người ta thấy cái cảnh nó quyến rũ như vậy đấy. Còn mình thì mình thấy là hư không, tức là phải hiển giáo một phần mật đề, một phần hiển đề. Chú có biết là ai không? Kính thưa thầy, tánh thì thôi đi, là cô Madame già. Chữ tánh nghĩa là gì vậy thầy? Tánh là chân tánh, là cái tâm tánh của người ta đấy. Cho nên chữ Madame già là nghĩa là tánh, là chỉ cái chân tánh. Có ba phần thì chú hiểu ba cái phần này ra đoạn nào. Cái nào là diệu định, viên định, đại định, cũng phải có công phu trở về. Thế nhưng mà cái chuyện trở về ấy chưa gọi là diệu. Về nhận được cái định tự tánh ấy, thì nó là diệu. Thế còn viên định, viên tâm bất động, mà còn thống nhiếp cả vạn sự vạn vật không động. Chứ không phải là chỉ riêng cái tâm của mình mà không động. Đấy gọi là viên định. Vậy thì cái vị người ta nhập định như này là tất cả cây cối cũng phải đứng yên nào. Nghĩa là mình chủ được cả tất cả những các vật ở xung quanh này. Cái này cũng có thể là bởi vì những các vị người ta quán nước, thì người ta thấy nước, cái người ấy thấy nước lành, mà những người xung quanh cũng thấy nước, cả một cái khu thành nước. Thế thì đằng này cũng có thể là người ta định thì tất cả chung quanh đều định. Thiền sư Duy Hải. Thì đấy, ông cũng không có biết cái được. Khả năng. Yeah. Ông làm cả một cái khu, chỗ ông ấy ở đó vẫn là mùa xuân. Yeah. Của cái ông Duy Hải đó. Yeah. Nhà vua mấy ông Chi Công đứng tận đằng xa. Đều thấy nhìn thế. Thấy cả một cái vùng núi ấy, nó vẫn không có, nó vẫn mùa xuân. Mưa tuyết không xuống được. Yeah. Thì nó có cái năng lực, nó ảnh hưởng hành sự.